Luận Đại Trí Đồ, quyển 83, phẩm thứ 70, Tam Huệ, Ba Huệ, kinh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, sanh Bát Nhã Ba La Mật, tu Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì sắc tịch diệt, sắc không, sắc hư dối, sắc chẳng kiên cố, nên phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì thọ, tưởng, hành, thức cũng là như vậy, nên phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Sanh Bát Nhã Ba La Mật là như sanh hư không, tu Bát Nhã Ba La Mật là tu các pháp phá hoại. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phải hành Bát Nhã Ba La Mật, sanh Bát Nhã Ba La Mật, tu Bát Nhã Ba La Mật trong thời gian bao nhiêu lâu? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Phải sanh Bát Nhã Ba La Mật, phải tu Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phải dụng tâm thứ lớp như thế nào để hành Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, thường chẳng xa lìa tác bà nhã tâm, giữ tâm chẳng để cho các tâm niệm khác xen vào. Như vậy gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật, là sanh Bát Nhã Ba La Mật, là tu Bát Nhã Ba La Mật. Nếu chẳng để cho các tâm và tâm sở hiện hành, thì đó gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật, là sanh Bát Nhã Ba La Mật, là tu Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật sẽ có được nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật sẽ có được nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tu và chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật sẽ có được nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng tu và chẳng phải chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật sẽ có được nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chẳng như vậy thì phải làm thế nào để được nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát được nhất thiết chủng trí như như tướng. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là như như tướng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, là như thật tế. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là như thật tế? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, là như pháp tánh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là như pháp tánh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, là như ngã tánh, chúng sanh tánh, thọ mạng tánh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là ngã tánh, chúng sanh tánh, thọ mạng tánh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Ngã, chúng sanh, thọ mạng có thể được chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng thể được vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu ngã, chúng sanh và thọ mạng đều chẳng thể được, thì làm sao lại nói có ngã tánh, có chúng sanh tánh và có thọ mạng tánh? Nếu trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng nói có hết thảy pháp, thì làm sao nói sẽ có nhất thiết chủng trí? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chỉ có Bát Nhã Ba La Mật là chẳng thể nói ra được, hay hết thảy pháp đều chẳng thể nói ra được? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thể nói ra được, Đàng Ba La Mật dẫn đến, Thiền Ba La Mật, hết thảy các pháp hữu di, vô di, Thanh Văn Pháp, Bích Chi Phật Pháp, Bồ Tát Pháp, Phật Pháp cũng đều chẳng thể nói ra được. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy các pháp đều chẳng thể nói ra được, thì vì sao lại nói có các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, dẫn đến có cảnh giới Phật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Danh từ chúng sanh thật có thể được chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng thể được vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu chúng sanh là bất khả đắc, thì làm sao nói có cảnh giới địa ngục, dẫn đến có cảnh giới Phật? Như vậy Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật phải học hết thảy pháp, chẳng thể nói ra được. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật là phải học sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dẫn đến phải học nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát phải học sắc chẳng tăng chẳng giảm, dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng tăng chẳng giảm. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là học sắc chẳng tăng chẳng giảm, dẫn đến học nhất thiết chủng trí chẳng tăng chẳng giảm? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đó là học các pháp ấy, chẳng sanh chẳng diệt vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là học các pháp chẳng sanh chẳng diệt? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đó là học các pháp ấy chẳng khởi chẳng tác các hành nghiệp, dù là có dù là không vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là học các pháp ấy chẳng khởi chẳng tác các hành nghiệp, dù là có dù là không? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đó là quán các pháp ấy là tự tướng không vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là quán các pháp ấy là tự tướng không? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đó là phải quán sắc là tướng không, phải quán thọ tưởng hành thức là tướng không, phải quán nhãn dẫn đến ý sắc, dẫn đến pháp nhãn thức, dẫn đến ý thức nhãn giới, dẫn đến ý thức giới là tướng không, quán nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không là tướng không, phải quán bốn thiền dẫn đến diệt thọ tưởng định là tướng không, phải quán bốn niệm xứ dẫn đến vô thượng bồ đề là tướng không. Như vậy, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát phải quán hết thảy các pháp đều là tướng không. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu sắc dẫn đến vô thượng bồ đề đều là tướng không thì làm sao hành Bát Nhã Ba La Mật được? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng hành gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao nói chẳng hành là hành Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật là bất khả đắc, chẳng thể được, nên là bất khả hành, chẳng thể hành. Người hành, pháp hành và chỗ hành cũng đều là bất khả đắc cả. Vì hết thảy pháp đều là hí luận, là bất khả đắc, nên chẳng hành mới thật là hành Bát Nhã Ba La Mật vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chẳng hành là hành Bát Nhã Ba La Mật thì Bồ Tát từ khi sơ phát tâm phải hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, từ khi sơ phát tâm đến nay, Bồ Tát phải học pháp không là vô sở đắc. Bồ Tát dùng vô sở đắc pháp mà hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, dẫn đến dùng vô sở đắc pháp mà hành nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là pháp hữu sở đắc, thế nào gọi là pháp vô sở đắc? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, pháp có hai gọi là pháp có sở đắc, pháp chẳng có hai gọi là pháp chẳng có sở đắc. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những pháp gì là có hai là có sở đắc, những pháp gì chẳng có hai là chẳng có sở đắc? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nhãn và sắc là hai, ý và pháp là hai, dẫn đến vô thượng bồ đề và Phật là hai. Như vậy gọi là có hai. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, từ trong hữu sở đắc mà có vô sở đắc, hay từ trong vô sở đắc mà có hữu sở đắc? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng phải từ trong hữu sở đắc mà có vô sở đắc, cũng chẳng phải từ trong vô sở đắc mà có hữu sở đắc. Này Tu Bồ Đề, hữu sở đắc và vô sở đắc bình đẳng, đó mới gọi là vô sở đắc. Như vậy, ở nơi hữu sở đắc và ở nơi vô sở đắc là chỗ Bồ Tát cần phải học. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật như vậy mới được gọi là người vô sở đắc, người chẳng có lầm lỗi. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát chẳng hành hữu sở đắc cũng chẳng hành vô sở đắc thì làm sao có thể từ một địa này lên một địa khác, dẫn đến làm sao có thể đến được nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng trú trong hữu sở đắc để tu từ một địa này lên một địa khác. Vì sao? Vì ở trong hữu sở đắc thì chẳng thể tu từ một địa này lên một địa khác được. Này Tu Bồ Đề, vô sở đắc là tướng của Bát Nhã Ba La Mật, vô sở đắc là tướng của vô thượng bồ đề, vô sở đắc cũng là tướng của người hành Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát phải như vậy mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật bất khả đắc, Vô Thượng Bồ Đề bất khả đắc và người hành Bát Nhã Ba La Mật bất khả đắc, thì làm sao Bồ Tát phân biệt các pháp tướng từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức khả đắc, dẫn đến chẳng thấy Vô Thượng Bồ Đề khả đắc. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật là hành sắc bất khả đắc, dẫn đến hành Vô Thượng Bồ Đề bất khả đắc, thì làm sao được đầy đủ Đàn Ba La Mật, dẫn đến được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật, làm sao được Bồ Tát vị? Phải vào Bồ Tát vị rồi mới thành tựu chúng sanh, mới thanh tịnh Phật độ, mới được nhất thiết chủng trí. Phải được nhất thiết chủng trí rồi mới chuyển pháp luân, làm các Phật sự để độ thoát chúng sanh ra khỏi sanh tử. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng vì sắc mà hành Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến chẳng vì Vô Thượng Bồ Đề mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát vì những sự việc gì mà hành Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng vì gì cả. Vì sao? Vì hết thảy pháp là vô sở di, vô sở tác. Bát Nhã Ba La Mật là vô sở di, vô sở tác. Vô Thượng Bồ Đề cũng là vô sở di, vô sở tác. Bồ Tát cũng vô sở di, vô sở tác. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật vô sở di, vô sở tác như vậy. Luận: Chúng hội nghe tán thán công đức của Bát Nhã Ba La Mật mới rõ được các sự việc, nên rất tôn quý Bát Nhã Ba La Mật, muốn có được các lực lượng phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề biết rõ tâm niệm của chúng hội, nên hỏi Phật: Thế nào gọi là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, sanh Bát Nhã Ba La Mật, tu Bát Nhã Ba La Mật? Vì sao? Vì Ngài thường nghe nói phải từ nơi càn huệ địa mà hành Bát Nhã Ba La Mật, khi được vô sanh pháp nhẫn mới gọi là sanh Bát Nhã Ba La Mật. Được vô sanh pháp nhẫn rồi mới dùng thiền Ba La Mật mà quân tu Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy: Năm ấm là chỗ trói buộc của hết thảy tâm thế gian, Niết Bàn là tướng tịch diệt. Bồ Tát dùng lực trí huệ Bát Nhã Ba La Mật để phá năm ấm tướng, thông đạt đến chỗ rốt ráo không, tức là đến chỗ tịch diệt tướng Niết Bàn. Từ nơi tịch diệt tướng, Bồ Tát lại trở lại thọ sanh thân với đầy đủ sáu tình, nhưng rồi lại xuất gia niệm tịch diệt tướng. Vì Bồ Tát biết rõ các pháp thế gian là hư dối, là chẳng chân thật, như vậy là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật vô định hướng, nên là bất khả đắc. Lúc bấy giờ dù có nói hay chẳng có nói thì các ngôn ngữ đều đoạn. Nên biết không là như hư không, nên nói sanh như hư không. Trong hư không chẳng có pháp sanh, cũng chẳng có chỗ sanh. Vì sao? Vì hư không là vô pháp, vô hình, vô súc, vô tác tướng vậy. Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Hư không là vô pháp, nên chẳng thể nói là thường hay là vô thường, chẳng thể nói là có hay là không, chẳng thể nói là chẳng phải có hay chẳng phải không. Vì hư không là bất khả đắc, nên diệt hết các hí luận vậy. Hư không là vô nhiễm, vô chấp, nên chẳng có văn tự nào có thể diễn bày được. Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Bồ Tát quán các pháp thế gian tợ như hư không, như vậy gọi là sanh Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát được Bát Nhã Ba La Mật rồi thâm nhập thiền định, dùng lực Bát Nhã Ba La Mật quán thiền cảnh và dùng duyên thiền định phá các pháp tướng. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật xả ly hết thảy các pháp tướng, chẳng chấp hết thảy các pháp vậy. Lại nữa, ở trong chúng hội có nhiều người nghĩ rằng Bát Nhã Ba La Mật quá thầm thâm, nên ắt là phải trải qua thời gian tu tập lâu dài mới vào được. Ngài Tu Bồ Đề biết rõ tâm niệm của họ, nên hỏi Phật: Phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật trong thời gian bao nhiêu lâu? Phật dạy: Từ khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng, Bồ Tát phải thường tu tập Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Hỏi: Từ khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng, Bồ Tát phải tu 10 địa, phải hành 6 pháp Ba La Mật, 37 phẩm trợ đạo, cùng hết thảy các thiện pháp. Như vậy vì sao chỉ nói hành Bát Nhã Ba La Mật mà thôi? Đáp: Vì Ngài Tu Bồ Đề chỉ thưa hỏi Phật về những gì liên hệ đến Bát Nhã Ba La Mật, nên Phật đáp như trên. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật là pháp tối đại dung nhiếp hết thảy các thiện pháp. Nên khi tu các thiện pháp đó, Bồ Tát đều phải điều hợp với Bát Nhã Ba La Mật. Do vậy mà chỉ nói đến Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng nói đến các pháp khác. Hỏi: Bát Nhã Ba La Mật là vô lượng vô hạn. Như vậy vì sao chỉ nói tu Bát Nhã Ba La Mật cho đến khi tọa đạo tràng mà thôi? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật dẫn đến chỗ Phật tâm. Ở nơi đây, Bát Nhã Ba La Mật đổi tên thành Nhất Thiết Chủng Trí. Lý tuy là một nhưng tên phải đổi khác, nên nói tu Bát Nhã Ba La Mật cho đến khi tọa đạo tràng. Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng có bao nhiêu công đức đều xả, do vậy mà được vô ngại giải thoát, thông đạt được cả ba đời. Hỏi: Một cái khảy móng tay có 60 niệm, và trong mỗi niệm đều có tướng sanh diệt, như vậy vì sao nói nhất tâm thường niệm nhất thiết chủng trí? Chẳng để cho các niệm khác sanh mới vào được nhất thiết chủng trí. Đáp: Tâm có hai nghĩa, đó là niệm niệm sanh diệt là tâm sanh diệt. Niệm niệm tương tục thứ lớp sanh là tâm tương tục, còn gọi là nhất tâm. Vì tương tục thứ lớp sanh nên tuy có nhiều phen sanh mà cũng gọi là nhất tâm. Suốt quá trình niệm niệm tương tục thứ lớp sanh như vậy, Bồ Tát chẳng để cho tâm tham ái xen vào. Vì sao? Vì tâm tham ái chướng ngại Bát Nhã Ba La Mật. Nếu có tâm tham ái giấy khởi thì phải liền diệt, mới chẳng chướng ngại Bát Nhã Ba La Mật. Đây là nói về hàng Bồ Tát sơ phát tâm. Còn hàng Đại Bồ Tát khi hành các thiện pháp vẫn giữ tâm vô trú, thường hòa hợp các thiện pháp với Bát Nhã Ba La Mật, khiến các tâm niệm khác chẳng thể xen vào được. Hàng Bồ Tát sơ phát tâm ở nơi Bát Nhã Ba La Mật phần nhiều thường khởi hí luận và tạp niệm, nên Phật dạy Bồ Tát sơ phát tâm phải thường niệm nhất thiết chủng trí, đừng để các tâm niệm khác xen vào. Có thường niệm như vậy mới khiến tâm chẳng hướng về chỗ khác, dù chết đột ngột cũng chẳng xa lìa nhất thiết chủng trí. Chỗ hành tướng của Bát Nhã Ba La Mật là chỗ các tâm và tâm sở chẳng hiện hành. Hỏi: Phàm phu khi vào được vô tưởng định thường sanh về cõi vô tưởng thiên, còn các bậc thánh thường trú nơi hữu dư niết bàn và vô dư niết bàn, hoặc vào diệt tận định. Khi các bậc thánh vào vô dư niết bàn thì các tâm và tâm sở chẳng còn hiện hành. Như vậy vì sao nói chẳng để cho các tâm và tâm sở hiện hành là hành Bát Nhã Ba La Mật của Bồ Tát? Làm thế nào để khiến các tâm và tâm sở chẳng hiện hành được? Đáp: Nghĩa nêu trên đây thuộc về Pháp Tiểu Thừa, được nói ở trong các kinh A Tỳ Đàm. Nghĩa nêu trong Pháp Đại Thừa chẳng phải như vậy. Chớ nên dùng nghĩa nêu trong các kinh A Tỳ Đàm để vấn nạn về kinh Ma Ha Diễn Đại Thừa. Lại nữa, khi đã vào được vô tướng tam muội rồi thì hết thảy các sắc tướng đều diệt, nên là vô tướng. Đã là vô tướng thì chẳng nên nói có sanh tâm và tâm sở pháp nữa. Đây chẳng phải là vô tướng định mà là diệt tận định. Hỏi: Ở các chỗ khác đã nói nhiều về nghĩa vô tướng. Có chỗ nói người vào kiến đế đạo là người được tính hành và pháp hành, đó là người hành vô tướng vậy. Có chỗ nói người vào vô sắc định, tuy còn các di thế tướng khó thấy, khó biết, nhưng được gọi là hành vô tướng. Có chỗ nói người dùng ba giải thoát môn, duyên niết bàn cũng được gọi là hành vô tướng. Như vậy vì sao nói ở nơi vô tướng thì các tâm và tâm sở đều chẳng hiện hành? Duyên pháp vô tướng niết bàn mà các tâm và tâm sở còn chẳng diệt, huống nữa là duyên các pháp mà lại có tướng diệt hay sao? Đáp: Vào kiến đế đạo chẳng còn có sắc nên nói là vô tướng, nhưng chẳng thể nói duyên pháp vô tướng niết bàn được. Vì sao? Vì Phật tán thán niết bàn là pháp vô tướng, vô lượng, bất khả tư nghị, cũng tức là pháp vô duyên, nên chẳng thể nói là có duyên được vậy. Hỏi: Khi diệt các tướng sắc, các tướng nam nữ vân vân là vào được vô tướng, nên chẳng thể nói có tướng niết bàn được. Như vậy vì sao nói duyên tướng niết bàn? Khi duyên niết bàn thì hành giả phải chấp tướng niết bàn, phải sanh các tâm và tâm sở rồi vậy. Đáp: Phật dạy, hết thảy các duyên pháp hữu vi đều là lưới ma hư vọng. Nếu nói duyên pháp niết bàn thì tâm và tâm sở pháp phải là thật pháp. Nếu chẳng chân thật thì chẳng thể thấy được niết bàn. Bởi vậy nên nói niết bàn có tướng, có thể duyên là chẳng có hợp lý vậy. Hỏi: Phật thường tán thán niết bàn có ba tướng, vì sao nay chỉ nói đến vô tướng mà thôi? Đáp: Cả ba tướng đều là giả danh, chẳng thật có. Phải lập ra ba tướng niết bàn nhằm phá ba tướng hữu vi. Vì sao? Vì nhằm phá các tướng hữu vi nên nói đến vô sanh, vô trú, vô dị, vô diệt. Còn pháp vô vi chẳng có các tướng sai khác nên nói là vô tướng vậy. Trước đây đã nói vô sanh là bất khả đắc, nên sanh tướng cũng là bất khả đắc. Phá sanh tướng đến chỗ rốt ráo rồi thì chẳng cần nói đến vô sanh nữa, vì khi đã ly hữu vi tướng rồi thì vô vi tướng cũng là bất khả đắc. Vô vi tướng chỉ là danh từ, chẳng có tự tướng vậy. Lại nữa, Phật pháp là chân thật, là tịch diệt, là chẳng có hí luận. Nếu nói niết bàn có tướng thì tức là nói niết bàn có định tướng, có thể chấp. Nói như vậy thành ra là hí luận. Mà đã là hí luận thì khởi tranh cãi. Khi đã có tranh cãi thì có sân nhuế, mà đã có sân nhuế thì chẳng thể được niết bàn vậy. Phật dạy niết bàn là vô tướng, là vô lượng, là bất khả tư nghị, là tận diệt các hí luận. Niết bàn tướng tức là Bát Nhã Ba La Mật tướng, nên nói ở nơi đây chẳng có các tâm và tâm sở hiện hành. Ở phẩm trước đã có nói rằng hành Bát Nhã Ba La Mật là ly tâm và phi tâm tướng. Nếu phi tâm tướng là có thì mới nên nàng hỏi. Nay Bát Nhã Ba La Mật ly cả hai bên nên chẳng nên nàng hỏi vậy. Lại nữa, do vô minh điên đảo và do các tà kiến nhân duyên của từ bao kiếp trước mà nay mới sanh thân người. Ở nơi thân này tuy các tâm và tâm sở được sinh ra do các thiện nhân duyên, nhưng tất cả đều chẳng có tự tánh, đều là hư dối, chẳng thật có. Vì sao? Vì có thiện nhân duyên mà nay mới được sanh làm người, làm trời, được hưởng các phước lạc. Nhưng phước cũng như tội đều là vô thường, là hư dối, là chẳng thật có. Bát Nhã Ba La Mật là chân tâm, nên nơi đây các tâm và tâm sở chẳng hiện hành. Ngài Tu Bồ Đề chưa hiểu rõ vì sao các tâm và tâm sở pháp chẳng có hiện hành, nên hỏi Phật: Tu Bát Nhã Ba La Mật có được nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy: Chẳng được vậy. Vì sao? Vì tu mà phải thường tích tập các tâm và tâm sở pháp thì tu như vậy chẳng thể nào được nhất thiết chủng trí, huống nữa là chẳng tu. Bát Nhã Ba La Mật là pháp vô vi, hành giả khi vào trong Bát Nhã Ba La Mật thường quán thật tướng các pháp. Bởi vậy nên nếu còn khởi tâm chấp có tu hay chẳng tu đều là lầm lỗi cả. Đây là lý do vì sao Phật trả lời chẳng được vậy. Hỏi: Vì sao Ngài Tu Bồ Đề hỏi đến câu thứ ba, câu thứ tư mà Phật vẫn đáp chẳng được vậy? Đáp: Vì Ngài Tu Bồ Đề dùng thủ tướng chấp tâm mà hỏi nên Phật đáp chẳng được vậy. Vì Ngài Tu Bồ Đề thường dùng tu và chẳng tu mà nói chẳng tu, chẳng phải chẳng tu. Còn là chấp tướng, phải chẳng chấp tướng mà nói chẳng tu, chẳng phải chẳng tu mới là chẳng có lỗi. Bởi vậy nên Ngài Tu Bồ Đề nêu lên bốn câu hỏi mà Phật đều đáp chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Như vậy phải làm thế nào để được nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Ông chưa rõ nghĩa như như. Nay ta vì ông nói Đại Bồ Tát được nhất thiết chủng trí như như tướng, như là như thực tế. Hỏi: Trước đây Ngài Tu Bồ Đề đã khéo giải về nghĩa như, nay vì sao Ngài lại khởi tâm nghi? Đáp: Như chẳng có định tướng, nên Ngài Tu Bồ Đề chẳng thể chẳng nghi vậy. Mặc dù khi nghe Phật dạy như chẳng có định tướng, Ngài Tu Bồ Đề đã được rõ, nhưng vì như tánh quá thầm thâm, có vô lượng nghĩa, nên Ngài chưa hiểu đến chỗ thâm nghĩa được. Dĩ như nước sâu, nước cạn chỉ là tương đối. Cùng một vũng nước mà trẻ nhỏ cho là sâu, người lớn cho là cạn, quan niệm về sâu cạn có khác nhau vậy. Hỏi: Vì sao chẳng dùng như để dụ cho thực tế, mà lại dùng thực tế để dụ cho như? Đáp: Như và thực tế tuy là một, nhưng khi quán có sai khác, như là thể tánh của các pháp là thực tế, hành giả chẳng nên chấp tâm thủ tướng. Vì Phật biết ngài Tu Bồ Đề đã chứng đắc thực tế nên mới dùng dụ nêu trên. Hỏi: thông thường nói pháp tánh trước rồi sau đó mới nói đến như, đến thực tế, nay vì sao nói pháp tánh sau cùng? Đáp: nay Phật muốn nói đến ngã tánh, chúng sanh tánh, thọ mạng tánh, nên mới chuyển pháp tánh ra sau cùng. Lại nữa, khi vào được kiến đế đạo, hành giả chỉ mới thường quán các pháp dư, đến khi vào được vô học đạo mới tận đoạn được các di tế phiền não, tức chứng định tâm. Ở nơi định tâm mới thông đạt được hết thảy tổng tướng cùng biệt tướng của các pháp, tức là mới thông đạt được pháp tánh. Vì sao? Vì pháp tánh là gốc thanh tịnh của các pháp. Đây là lý do vì sao dùng pháp tánh để dụ cho thực tế. Nghĩa pháp tánh theo pháp đại thừa và theo pháp tiểu thừa có sai khác. Ngài Tu Bồ Đề hiểu rõ nghĩa theo pháp tiểu thừa, nhưng ngài chưa được rõ nghĩa theo pháp đại thừa nên mới hỏi Phật. Phật muốn dùng các sự việc của phàm phu để làm chứng nên mới nói về ngã tánh, chúng sanh tánh và thọ mạng tánh, khiến ngài Tu Bồ Đề chẳng còn gì để hỏi nữa. Phật phản vấn lại ngài Tu Bồ Đề: ý ông nghĩ sao, ngã và pháp có thể được chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: chẳng thể được vậy. Vì sao? Vì ngài đã đắc quả Tu Đà Hoàng nên đã đáp như vậy. Bậc Tu Đà Hoàng mà còn thấy ngã và pháp đều bất khả đắc, huống nữa là bậc A La Hán. Phật dạy ông dùng trí độn của hàng tiểu thừa mà còn thấy được ngã và pháp đều bất khả đắc, huống nữa là Phật. Phật dùng trí huệ quán ngã và pháp đều bất khả đắc, nên nói ngã bất khả thuyết, pháp cũng là như vậy. Bồ Tát thường hành pháp bất khả thuyết nên mới được nhất thiết chủng trí. Bất khả thuyết nên chẳng phân biệt là có hay là không vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu các pháp chẳng có phân biệt thì làm sao phân biệt nói có các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh dẫn đến có thánh địa? Phật đáp: chúng sanh chẳng phải là định pháp, chẳng có định tướng, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vân vân chỉ là giả danh từ. Chư thánh tùy thuần chúng sanh nên nói có sáu đạo chúng sanh, mà thật ra chúng sanh là bất khả đắc. Bồ Tát phải như vậy mà học bất khả thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ Tát phải học hết thảy pháp thì làm sao nói học hết thảy pháp bất khả thuyết? Phật dạy: Bồ Tát học hết thảy pháp mà phải biết các pháp đều là bất tăng bất giảm. Do nhân duyên học các pháp bất sanh bất diệt mà Bồ Tát biết được các pháp là bất tăng bất giảm. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: thế nào là học các pháp bất sanh bất diệt? Phật dạy: là chẳng khởi chẳng hành các hạnh nghiệp, nên có và không đều đoạn diệt cả. Như vậy là chẳng còn có ba cõi, vì phải ly ba cõi mới vào được thánh địa. Chư thánh cầu diệt, phàm phu cầu sanh, Bồ Tát biết rõ các pháp đều là vô sanh vô diệt nên chẳng hành ba nghiệp, chẳng khởi các hạnh nghiệp tương ưng với các pháp. Biết rõ các pháp là vô sanh vô diệt là vào được vô tướng giải thoát môn, chẳng khởi các hạnh nghiệp là vào được vô tác giải thoát môn. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: phải tu phương tiện gì để đến được chỗ chẳng còn tác, chẳng còn khởi các hạnh nghiệp? Ngài Tu Bồ Đề hỏi: phải tu phương tiện gì để đến được chỗ chẳng còn tác, chẳng còn khởi các hạnh nghiệp? Phật dạy: Bồ Tát thường phải quán các pháp là tự tướng không, quán sắc là tự tướng không, dẫn đến quán vô thượng Bồ Đề cũng là tự tướng không. Lúc bấy giờ Bồ Tát mới thành tựu được hai việc: chẳng tác, chẳng khởi các hạnh nghiệp, ở nơi hết thảy pháp mà vẫn hành được tự tướng không. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu các pháp đều là tự tướng không thì làm sao Bồ Tát có thể ở nơi các pháp mà hành Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: chẳng hành mới gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là bất khả đắc, nên người hành, pháp hành và chỗ hành đều là bất khả đắc. Vì các pháp là không nên Bát Nhã Ba La Mật là bất khả đắc. Pháp hành Bát Nhã Ba La Mật, chỗ hành Bát Nhã Ba La Mật đều là bất khả đắc. Vì chúng sanh là không nên người hành Bát Nhã Ba La Mật cũng là bất khả đắc. Vì các hí luận bất khả đắc nên nói Bồ Tát chẳng hành mới thật là hành Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu chẳng hành là hành Bát Nhã Ba La Mật thì từ khi phát sơ tâm đến khi tọa đạo tràng, Bồ Tát phải làm sao để hành Bát Nhã Ba La Mật? Sở dĩ Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật như trên, vì Ngài nghĩ rằng Bồ Tát khi mới sơ phát tâm còn mê muội điên đảo, nên cần phải hành, chẳng thể chẳng hành được vậy. Phật dạy, từ khi sơ phát tâm, Bồ Tát phải học vô sở đắc pháp, mà chẳng đắc tức là chẳng hành vậy. Bồ Tát dùng các phương tiện để hành bố thí, trì giới vân vân, nhưng phải biết rõ hết thảy các pháp ấy đều là bất khả đắc, đều là vô sở đắc pháp cả. Tuy hành bố thí, trì giới vân vân, mà biết rõ ở nơi thật tướng thì các pháp ấy đều là rốt ráo không, đều là bất khả đắc cả. Dù ở trong có hay ở trong không cũng đều là bất khả đắc cả. Bồ Tát trú như vậy nên được trí huệ tương ưng với nhất thiết chủng trí. Bồ Tát khi hành bố thí chẳng thấy có mình là người hành bố thí, có người thọ nhận sự bố thí, có tài vật mà mình đem ra bố thí, vì biết rõ các pháp đó đều bình đẳng, đều bất khả đắc. Dẫn đến vô thượng Bồ Đề cũng như vậy. Ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ rằng hữu sở đắc là thế gian điên đảo, vô sở đắc là niết bàn, nên Ngài hỏi Phật, thế nào gọi là hữu sở đắc và thế nào gọi là vô sở đắc? Phật dạy, pháp có hai là pháp hữu sở đắc, pháp chẳng có hai là pháp vô sở đắc. Ví như có con mắt và sắc hòa hợp gọi là có hai, vì mắt và sắc là hai pháp đối đãi vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, khi chẳng thấy sắc thì vẫn có mắt, như vậy vì sao nói mắt chẳng ly sắc? Phật dạy, nay tuy con mắt chẳng quán sắc, nhưng lưu ảnh của sắc đã sẵn có ở nội trần. Điều đó cho biết nhãn căn và sắc trần là hai pháp tương đãi vậy. Bởi vậy nên biết rằng hết thảy pháp hữu vi đều do nhân duyên hòa hợp sanh. Đã có nhân ắt phải có quả, quả theo nhân sanh nên chẳng có tự tánh, dẫn đến ý cũng là như vậy. Phàm phu do vô trí nên mới phân biệt có thiện, có bất thiện, vân vân. Còn người trí biết rõ cả hai pháp đều là hư dối, biết rõ cả hai pháp đều do nhân duyên sanh nên là không, do vậy mà chẳng thấy có hai tướng tương đãi vậy. Vì sao? Vì pháp có hai tướng là pháp hữu sở đắc, pháp chẳng có hai tướng là pháp vô sở đắc. Phật dạy, do có hữu sở đắc mới có vô sở đắc, do duyên các pháp mà chấp có tướng hành đạo nên là hữu sở đắc. Nếu chẳng duyên các pháp, chẳng thủ tướng hành đạo thì vào được rốt ráo không? Tức là được vô sở đắc vậy. Phật dạy tiếp, chấp hữu sở đắc, chấp vô sở đắc đều lầm lỗi. Bởi vậy nên ở nơi cả hai việc đó, Bồ Tát thường giữ tâm bình đẳng, dùng vô sở đắc để phá chấp về hữu sở đắc. Khi đã phá xong hữu sở đắc rồi thì cũng phải bỏ luôn chấp về vô sở đắc. Như vậy mới có được tâm bình đẳng ở nơi hữu sở đắc và vô sở đắc vậy. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật phải phân biệt học như vậy. Hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy là chân hành vô sở đắc, chẳng có lỗi lầm. Bồ Tát dùng vô sở đắc như vậy mà tu từ một địa này lên một địa khác cũng là như vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu Bát Nhã Ba La Mật bất khả đắc, vô thượng Bồ Đề bất khả đắc, Bồ Tát bất khả đắc, thì Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật làm sao có thể phân biệt được các pháp tướng? Nếu nói hành Bát Nhã Ba La Mật là hành pháp bất khả đắc thì làm sao có được đầy đủ bố thí Ba La Mật? Dẫn đến đầy đủ hết thảy thiện pháp, làm sao Bồ Tát có thể vào được Bồ Tát gì? Phật đáp, Bồ Tát là chẳng đắc các pháp tướng mới thật là hành Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, thế nào mới gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật? Phật đáp, hành vô sở đắc là hành Bát Nhã Ba La Mật. Hành hết thảy các pháp không, vô tướng, vô tác, vô khởi là hành Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát vì thật tướng của hết thảy pháp mà hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng phải do chấp điên đảo mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì hết thảy pháp đều vô vi, vô tác, vô khởi, nên Bồ Tát phải hành vô vi, vô tác, vô khởi Bát Nhã Ba La Mật vậy. Hết quyển 83.